129. Giới không ở với hòa thượng 2 năm. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới. Giới tỳ kheo có vài điểm không giống, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: nếu là Bồ Tát thì phải học hiểu tất cả kinh luật, không được xem xét dòng họ của vị pháp sư để rồi không đến học hỏi, không cầu xin pháp sư giảng về giáo nghĩa căn bản đệ nhất nghĩa đế, thì phạm tội khinh cấu. Xét theo nghĩa, vì không học nên không biết, không hiểu, sanh phiền não. Do vậy, Phật chế giới này. Duyên khởi, bấy giờ Đức Phật tại Tịnh Xá Kỳ Hoàng. Khi ấy, các tỳ kheo ni độ nhiều đệ tử, sau đó đệ tử đều bỏ thầy mà đi. Do thầy không dạy bảo nên không biết giữ gìn oai nghi, giống như Bà La Môn không khác. Các ni thấy vậy mới hỏi: tại sao các cô như thế? Thưa, chúng con thọ giới cụ túc xong là lìa thầy ra đi, nên không được dạy bảo, vì thế mới như vậy. Các ni nghe, bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni không ở với hòa thượng ni 2 năm phạm 3 vật đề. Giải nghĩa, không ở với hòa thượng ni 2 năm. Nếu tỳ kheo ni đã thọ giới rồi, phải ở với hòa thượng ni 5 năm để học tập luật, hiểu rõ các pháp khai và cho phép ngăn cấm, pháp trì phạm, có thể tụng giới yết ma mới được sống lìa thầy. Trái lại, nếu không làm được các việc này, phải ở lại suốt đời sống bên thầy, bởi vì trách nhiệm của một vị tỳ kheo rất quan trọng. Phải có khả năng tuyên giảng rộng rõ tạng tỳ ni và hộ trì chánh pháp. Luật ni nói, phải ở với hòa thượng ni 2 năm, nghĩa là trước đó đã học giới 2 năm, thọ giới xong ở thêm 2 năm nữa, như vậy là gần 5 năm. Nhưng vì trách nhiệm quan trọng không thuộc ni bộ, nên dù cho ni học ít, nhưng gìn giữ 4 oai nghi đúng pháp sẽ dứt được mọi sự cơ hiềm của người đời, tức là đã thực hành đúng pháp rồi vậy. Định tội, tướng phạm của giới này là nếu không ở với hòa thượng ni 2 năm phạm 3 vật đề. Giới đây đủ 2 điều kiện mới thành tội này: 1. Đã thọ giới cụ túc rồi; 2. Không có lý do gì vội bỏ đi. Chế chung, tỳ kheo phạm đồ kiết la, đồng chế biệt học, thức xoa mana, sa di, sa di ni phạm đồ kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên, không phạm là đã thọ cụ túc và ở với hòa thượng ni 2 năm, hoặc hòa thượng cho phép đi, hoặc hòa thượng là người phá giới, phá kiến, phá oai nghi, là người bị cử tội, bị diệt tẩn, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, phải bỏ ra đi, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.